Cách thành Hồng Giang 10 dặm có một ngôi đại đạo trang viện, đó tức là xào huyệt của hội Lam Vực Thiết Kỳ. Nói tới đó, ông ta không chờ Giang Thanh nói gì, vọt miệng nói luôn. Ê thằng nhỏ, ủa mà Giang lão đệ, võ nghệ của ngươi khá làm đó. Ta đây mặc dầu đi đứng không được nhưng sức mạnh trên hai cánh tay vẫn còn, vậy mà tại sao nhà ngươi chỉ trong vòng hai chiêu thì có thể làm cho ta rơi binh khí? Giang Thanh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Thú thật với Nhạc huynh, đó là tuyệt học thất hoàn trảm của Trường Ly Nhất Điểu. Bốn tiếng Trường Ly Nhất Điểu vừa thoát ra khỏi cửa miệng Giang Thanh thì Nhạc Dương rú lên một tiếng. Ngươi có dính líu với Trường Ly Nhất Điểu à? Giang Thanh kinh ngạc hỏi. Nhạc huynh có xích mích với người hay sao? Nhạc Dương biến sắc nói. Góc chuyện audio.com. Xích mích thì không có, nhưng Trường Ly Nhất Điểu là người số 1 số 2 trong võ lâm đương thời. Và cuộc chiến kinh hồn giữa ông ta với Cùng Gia Bang là một giai thoại trong làng võ mà ai ai cũng biết. Kể từ ngày Giang Thanh lê gót giang hồ đến nay, nhận thấy rằng bất cứ một ai hễ nghe đến tên Trường Ly Nhất Điểu thì kinh hoàng thất sắc. Đủ biết rằng uy thế của ông ta không kém chi nhất Tà Song Phi Tam Tuyệt Trưởng hồi 60 năm về trước. Ba người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên phía sau lưng bỗng vang lên tiếng vó ngựa phi dồn dập. Tiếng vó ngựa vừa vang lên, Nhạc Dương liền nói. Không sao, không sao, đó là huynh đệ đến tiếp ta đó. Lúc đến gần, Giang Thanh mới nhìn rõ, bọn họ đều là những người thân hình vạm vỡ, trước ngực người ngào cũng có thêu một con ó đang vỗ cánh tung bay. Xem tiếp hồi 11 huyết quang mao ảnh, cách chương.